Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, giải mã công pháp. Giải mã thượng cổ văn tự. Mặc dù chỉ là một loại phụ trợ năng lực, nhưng phát ra tác dụng lại là phi phàm. Tại Lam Tinh, cơ hồ mỗi cái đại thế lực đều sẽ có được một số thượng cổ công pháp cùng bí thuật. Nhưng trở ngại giải mã độ khó khăn quá lớn. Những công pháp này cùng bí thuật hầu như bài trí. Giang gia, đồng dạng là loại tình huống này. Nếu như Tô Nghĩa thật có thể nhẹ nhõm giải mã, cái kia Giang gia chỉnh thể thực lực tất nhiên tăng vọt một mảng lớn. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá cũng không có Tô Lâm nói như vậy thần. Chung quy vẫn là cần một chút thời gian. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Thật có thể. Giang Phiêu Tuyết ba người kinh ngạc không thôi. Tô Nghĩa hào phóng thừa nhận. Đây là bọn họ không hề nghĩ tới. Nhưng nhìn Tô Nghĩa thần sắc, lại không giống khoác lác bộ dáng. Đến cùng là thật hay không? Nghiệm chứng một chút liền biết. Giang Ly cho Giang Phiêu Tuyết một ánh mắt. Nhắc nhở. Phiêu Tuyết, xuất ra cái kia bộ công pháp nửa bộ sau. Để Tô Nghĩa giúp đỡ giải mã một chút. Được, Giang Phiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Thon thon tay ngọc nơi cổ tay một cái màu xanh lam vòng tay phía trên một chút. Mộ Nhiên ở giữa, tinh quang lóe lên, một quyển sách từ bên trong bay ra. Thật thần kỳ, Tô Lâm mở to hai mắt. Một mặt ngạc nhiên, Tô Nghĩa thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn biết, màu xanh lam vòng tay hẳn là một cái không gian vòng tay. Không gian đồ vật giá trị liên thành, nhưng lấy Giang Phiêu Tuyết thân phận, cầm giữ có không gian vòng tay, là một kiện rất tầm thường sự tình. Tô Nghĩa, phiền toái. Giang Phiêu Tuyết đi đến Tô Nghĩa phụ cận, đem thư tịch đưa lên. Tô Nghĩa cầm trong tay đánh giá liếc một chút, nói tiếp, ta giải mã thời điểm cần an tĩnh tuyệt đối. Các ngươi chờ ta một hồi. Dứt lời, hắn trực tiếp đi vào gian phòng. Giang Ly bọn người kiên nhẫn đợi. Giải mã thượng cổ văn tự là một kiện rất tiêu hao tâm thần sự tình. Động một tí cần mấy giờ? Tô Nghĩa dù là so tài một chút người giải mã nhanh, ít nhất cũng phải nửa giờ a. Cho nên, bọn họ vẫn chưa cuống cuồng. Nào ngờ, không tới 5 phút, Tô Nghĩa thì từ trong phòng đi ra. Trong tay còn cầm lấy một trang giấy. Phía trên viết đầy Lam Tinh văn. Đây là cái gì tình huống? Giang Ly ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tô Nghĩa nhanh như vậy thì đi ra. Bọn họ có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không căn bản không hiểu giải mã thượng cổ văn tự. Bọn họ làm sao biết? Tô Nghĩa đã đem giải mã hết văn tự viết tại trên trang giấy. Nếu như không viết, không cần một phút đồng hồ thì đi ra. Tô Nghĩa, có phải khó khăn hay không? Giang Ly thăm dò một tiếng. Tạm được, Tô Nghĩa mỉm cười, thuận tay đem trang giấy đặt ở Giang Phiêu Tuyết trên tay. Nói ra, Giang sư tỷ đã giải mã xong, ngươi nhìn một chút đúng hay không? Đã giải mã xong, Giang Phiêu Tuyết nhỏ miệng mở rộng, thần sắc có chút ngốc trệ. Giang Ly cùng Giang Sán Dương đồng dạng khiếp sợ tột đỉnh. Không tới 5 phút, một bản thượng cổ văn tự công pháp thì toàn bộ giải mã. Không phải bọn họ không tin, thật sự là thật bất khả tư nghị. Giang Ly ho nhẹ một tiếng, hỏi, Tô Nghĩa, ngươi không có nói đùa. Tô Nghĩa cười nói, để Giang sư tỷ tu luyện một chút liền biết. Giang Phiêu Tuyết cũng không có do dự, nghiêm túc quan sát một lần trên trang giấy văn tự. Sau đó yên lặng vận chuyển công pháp. Không lâu lắm, thì kích động hô, không có vấn đề, ta có thể xác định. Bộ công pháp kia bộ phận phía trên, nàng đã tu luyện qua, xuống bộ hòa thượng bộ bao nhiêu là có liên hệ, hắn chỉ vận chuyển một lần, thì có rõ ràng cảm thụ. T, khen thưởng cùng Giang Sán Dương hít sâu một hơi, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ hưng phấn. Tô Nghĩa có như thế năng lực, cái kia Giang gia những cái kia còn chưa giải mã công pháp, bí thuật, đều thì có đất dụng võ. Tô Nghĩa quá thần. Giang Sán Dương không nhịn được cảm khái một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.